người đẹp ốm yếu và chàng vệ sĩ trúc mã của cậu. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Thịnh dừng lại rồi vô thức liếc nhìn Thịnh Gia Nam, liền thấy cậu đang cúi đầu uống canh, giả vờ như không nghe thấy. Thực ra thì đối với mẹ Thịnh, Giang Trì giống như đứa con không cùng huyết thống của mình. Nói cho cùng, từ nhỏ hai đứa nhỏ này ngày nào cũng ở bên nhau rồi, mọi thứ đều phải chia một nửa. Bởi vì không muốn xa cách Thịnh Gia Nam, cơ bản từ bé đến lớn Giang Trì đều ăn đồ do bà nấu. Nhà họ Giang cũng nuôi Thịnh Gia Nam như con trai mình, những thứ họ mua cho Giang Trì đều có phần của Thịnh Gia Nam. Bởi vì hai đứa nhỏ mà hai nhà cũng rất tốt với nhau, thường ngày khi không có bọn nhỏ ở nhà cũng thường xuyên nấu ăn ở một nhà, đỡ phiền phức. Rồi, mẹ Thịnh cười nói, vậy thì mẹ thật may mắn khi sinh được một quý tử xong còn có thêm một quý tử. Mặc dù đúng như mong đợi mẹ Thịnh đã đồng ý nhưng Giang Trì vẫn vui mừng khôn xiết. Mẹ đừng lo lắng, sau này con và Nam Nam sẽ cùng nhau hiếu thuận với mẹ. Ngừng một chút hắn mới kịp thời nói, sau khi dọn ra ngoài, bọn con cũng sẽ thường xuyên về thăm mẹ. Thịnh Gia Nam đang uống canh, nghe thế liền ngước mắt liếc Giang Trì. Cậu chợt phát hiện ra Giang Trì khá giỏi ăn nói khi gặp người khác. So với trước đây khi mà Giang Trì luôn muốn lén lút trộm cậu đem đi giấu khiến cậu chỉ có một mình hắn thì Giang Trì của hiện tại xem ra không phải là cùng một người. Bởi vì mấy ngày đầu năm mới mà hai người không ở nhà nên Thịnh Gia Nam và Giang Trì đã bàn bạc và quyết định đêm nay sẽ ở nhà. Để mừng hai đứa yêu nhau, ba mẹ hai bên cũng đã chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn cho hai đứa. Một bàn đầy những món ăn yêu thích của họ. Giang Trì rót nước trái cây cho Thịnh Gia Nam, đang định rót cho mình thì bị ba Giang điểm danh. Giang Trì, anh uống nước trái cây đấy à? Giang Trì khựng lại, ngẩng đầu nhìn ba mình rồi liếc mắt nhìn ly rượu trong tay ông ấy liền hiểu ra. Lúc còn nhỏ không phải lúc nào anh cũng muốn uống rượu à? Ba Giang nói. Qua đây uống với ba và chú Thịnh của anh nào. Nghe vậy, mẹ Thịnh nhìn ly rượu trắng trên bàn rồi nhìn Giang Trì. Uống rượu trắng thì sợ Giang Trì không uống được thôi. Thịnh Gia Nam cũng dừng lại, nghiêng đầu nhìn Giang Trì bên cạnh. Trước đây Giang Trì hay uống bia, nhất nhiều nhất cũng uống rượu ngoại hai lần nên thường xuyên bị Lăng Mạc nghi ngờ về tửu lượng. Thịnh Gia Nam cũng rất nghi ngờ về tửu lượng của hắn. Trong nhà hình như không có loại rượu nào khác, mẹ Thịnh nói, nếu không em ra ngoài mua hai chai bia nha. Không cần, ba Giang không hề mềm lòng với con trai chút nào. Uống rượu ở nhà đi, sợ gì? Không sao, rượu trắng cũng được. Giang Trì cầm lấy chai rượu trắng trên bàn, vừa định mở nắp thì hắn lại dừng lại rồi quay đầu nhìn Thịnh Gia Nam, cười nói. Tôi có thể uống được không? Mọi ánh mắt của những người trên bàn lập tức đổ dồn vào Thịnh Gia Nam. Được rồi, chuyện trong tưởng tượng của tôi đã xảy ra rồi. Ba Giang mỉm cười nhìn ba Thịnh đối diện, uống rượu còn hỏi ý bạn trai, thói quen tốt. Ba Thịnh cũng cười, từ nhỏ Tiểu Trì đã biết xử sự rồi. Đó là ở trước mặt hai anh chị thôi. Ba Giang nói, Thịnh Gia Nam nói, anh uống đi, khóe miệng Giang Trì cong lên, cười nói. Cảm ơn bạn trai, tửu quá tam tuần, sau khi ăn uống xong thì Giang Trì cũng suýt chút nữa bị ba hắn chuốc say. Ý của, tửu quá tam tuần, là đã uống rượu ba phiên, tỉ như có năm vị ngồi cùng bàn, thì mỗi người đều uống một lượt như thế tính là một phiên, cũng chính là. Một tuần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là ý nghĩa ban đầu của từ. Tuần, sau này mỗi địa phương lại có khái niệm riêng, chính là mỗi người nhất định phải uống sạch rượu, mới được tính là một tuần. Mặc dù không thể hiện lên gương mặt mình, nhưng có thể thấy một chút say từ thần thái của hắn. Thấy hắn như vậy, ba Giang không nhịn được muốn trêu hắn. Đi uống say rồi thì về với ba, đừng quấy rầy Nam Nam. Nghe vậy, một tay Giang Trì lập tức ôm lấy Thịnh Gia Nam, tỏ vẻ đề phòng nhìn ba mình, sợ ông ấy muốn tách họ ra. Không, ngữ khí Giang Trì chậm rãi, say khướt nói. Con cùng với bạn trai. Chập 10 câu hết 9 câu không rời chữ bạn trai. Ba Giang kỳ quái nói. Cứ như sợ người khác không biết. Nam Nam, ba Giang tò mò hỏi. Có phải khi nó ở cùng bạn học cũng nói dài dòng vậy không? Có vẻ là vậy, Thịnh Gia Nam chậm rãi nói. Mẹ Giang đi qua nói không nên lời. Con trai anh mà anh còn không hiểu à? Ba Giang lắc đầu cười nói với Giang Trì. Anh uống rượu thành thế này thì về phòng mình ngủ đi, đừng làm phiền Nam Nam. Nếu không thằng bé không cần anh nữa đâu. Đây là lời mà ba Giang thích trêu Giang Trì khi hắn còn nhỏ nhất. Mỗi lần Giang Trì không nghe lời, ba Giang đều cố ý đe dọa hắn, nói Thịnh Gia Nam không cần hắn nữa. Lúc đầu Giang Trì thật sự là bị lừa, nghe vậy lập tức nước mắt lưng tròng nhưng vẫn cố gắng trợn mắt, nỗ lực lắm mới không khóc. Nhưng khi lớn lên thì khác. Nghe vậy, Giang Trì nghiêng đầu nhìn Thịnh Gia Nam, chớp chớp mắt như muốn xác nhận với cậu. Sau đó, hắn hôn lên mặt Thịnh Gia Nam và nói. Em ấy sẽ không ghét con đâu, đúng không Thịnh Nam Nam? Vẻ mặt của hắn say khướt, hắn nhìn Thịnh Gia Nam với đôi mắt sáng lấp lánh. Được rồi, con yên phận tí đi. Mẹ Giang đi tới chỗ Giang Trì, nhìn Thịnh Gia Nam hỏi. Nam Nam, trước đây Giang Trì từng say chưa? Ngủ ở chỗ cháu có được không? Hay muốn chú gì đưa nó về? Con không về, Giang Trì cau mày, lần này, hắn trực tiếp vòng hai tay ôm Thịnh Gia Nam, không kiên nhẫn nói. Con nói rồi, con muốn, đi cùng bạn trai. Không sao đâu gì, Thịnh Gia Nam nhìn Giang Trì, cố ý nói trái lương tâm mình. Khi anh ấy say rất ngoan, mẹ Giang nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, sau đó lại nhìn Giang Trì, hiển nhiên là không tin tưởng lời cậu nói. Nhưng bà ấy cũng không nói gì cả. Vào phòng, Thịnh Gia Nam muốn cho Giang Trì nằm trên giường một lát, nhưng nào biết hắn sống chết không chịu, giống như một cái đuôi nhỏ, Thịnh Gia Nam đi đâu hắn liền đi theo đó. Cậu vào phòng tắm hắn cũng muốn đi theo, vì vậy Thịnh Gia Nam liền đưa hắn đi đánh răng rửa mặt luôn, cậu bóp kem đánh răng cho hắn rồi đưa qua. Giang Trì nhìn bàn chải đánh răng trong tay cậu một lúc rồi mới hỏi. Là hương đào à, tôi muốn hương đào. Cái này đúng là không phải, là hương bạc hà. Thịnh Gia Nam dừng lại, rồi lại thay hương đào cho hắn. Dạo này Giang Trì bị hương đào mê hoặc, nước ngọt cũng phải vị đào, kem đánh răng vị đào nốt, ngay cả quần áo cũng phải có họa tiết quả đào. Nếu không phải do Thịnh Gia Nam ngăn lại thì chỉ sợ Giang Trì còn muốn thay sữa tắm và nước giặt bằng những loại có hương đào. Bóp kem đánh răng xong, hai người đứng cạnh nhau để đánh răng. Thịnh Gia Nam đánh răng rất chậm và cẩn thận, mỗi bên phải chải nhiều lần, Giang Trì nhìn cậu trong gương rồi cũng học theo cậu. Thịnh Gia Nam đánh bên nào hắn liền đánh theo bên đó, Thịnh Gia Nam đánh vài lần bên này hắn cũng đánh vài lần bên này. Thấy vậy Thịnh Gia Nam liếc hắn một cái, cầm lấy cái ly súc miệng, Giang Trì cũng cầm ly lên súc miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau khi đánh răng rửa mặt xong xuôi, Thịnh Gia Nam liền về phòng thay quần áo, Giang Trì đứng bên cạnh cũng tự nhiên như ở nhà lấy bộ đồ ngủ của mình từ trong tủ. Thấy vậy Thịnh Gia Nam nhắc nhở, Giang Trì, anh vừa uống rượu xong không được tắm. Hiển nhiên Giang Trì cũng không say đến mức không có ý thức, hắn nghe vậy liền bĩu môi tỏ vẻ không vui nói. Sao lại không thể tắm, vậy còn em thì sao? Em tắm một mình à? Ừ, Thịnh Gia Nam suy nghĩ một lúc rồi dẫn hắn đến bên giường, dỗ dành. Anh ngủ trước đi, em đi tắm rồi ra nằm cùng anh nhé. Nhưng ở phương diện này thì từ trước đến nay Giang Trì không hề dễ dỗ tí nào. Hắn dừng lại vài giây rồi nói. Tôi không thể để em tắm một mình được, chúng ta tắm cùng nhau đi. Thịnh Gia Nam dừng lại có chút nghi ngờ hỏi. Tại sao anh không thể để em tắm một mình? Vì tôi muốn tắm cùng em. Giang Trì ôm lấy cậu trong men say tủi thân nói. Bạn nhỏ Thịnh Gia Nam của chúng ta đáng yêu như vậy đương nhiên không thể tắm một mình được. Tôi nhất định phải tắm cùng em. Giang Trì nói. Thịnh Gia Nam mất một thời gian khá lâu mới miễn cưỡng dỗ Giang Trì phiền phức hơn bình thường sau khi uống rượu đi ngủ trước. Chờ Giang Trì lên giường, Thịnh Gia Nam mới lấy đồ ngủ đi vào phòng tắm. Hai ngày cắm trại họ không mang theo dầu gội và sữa tắm mà môi trường nhà tắm ở mức trung bình, lần này khi trở về nhà Thịnh Gia Nam đã tắm rất kỹ. Sau khi tắm xong, cậu lấy khăn lông thấm nước rồi cúi đầu lau tóc. Lau được một lúc liền nghe thấy cửa phòng tắm phía sau bị vặn mở, tiếp theo là tiếng bước chân đi vào. Thịnh Gia Nam không ngạc nhiên chút nào, bước chân dừng lại trước mặt cậu, Giang Trì tự giác tiếp thu công việc cậu đang làm, nói. Tôi lau cho em, đây thường là việc của Giang Trì. Thịnh Gia Nam ừ một tiếng rồi buông tay ra để hắn lau. Tóc của cậu không khó lau, sau khi Giang Trì lau được một lúc Thịnh Gia Nam sờ sờ sợi tóc đã khô một nửa rồi, lại dùng máy sấy tóc sấy một lát là được. Được rồi, cũng được rồi. Thịnh Gia Nam nói, không cần lau nữa đâu. Giang Trì ngoan ngoãn dừng tay rồi đột nhiên bất động luôn. Giang Trì, Thịnh Gia Nam gọi một tiếng, cậu vừa định ngẩng đầu liền thấy có vẻ Giang Trì đang cúi đầu xuống, cậu bắt gặp ánh mắt hơi trầm xuống đang bị khăn che một nửa. Thịnh Gia Nam dừng lại liền thấy đôi mắt của Giang Trì đột nhiên cong lên, hắn cười rộ lên. Tôi muốn vén khăn voan đỏ. Nói xong, hắn vén nửa chiếc khăn trên đầu Thịnh Gia Nam lên, lộ ra ngũ quan xinh đẹp dưới mái tóc nửa ướt. Em là cô dâu của tôi đúng không? Giang Trì cười hỏi, Thịnh Gia Nam nhìn hắn, không nói gì. Giang Trì lại giơ tay ra vuốt khăn rồi lau ngọn tóc ướt trên đỉnh đầu cho cậu, nhìn chằm chằm gương mặt của cậu cười nói. Cô dâu của tôi sao lại xinh đẹp như vậy? Thịnh Gia Nam chớp mắt dừng lại vài giây, cậu gỡ khăn trên đầu xuống và treo nó lên giá. Sau đó xoay người lại, nhìn Giang Trì, nói, có muốn đi ngủ không? Giang Trì nhướng mày, Thịnh Nam Nam, em mời tôi ngủ cùng à? Ừ, Thịnh Gia Nam nói, mời anh đi ngủ sớm một chút. Dứt lời liền bước ra khỏi phòng tắm, Giang Trì nhìn chóp tai hơi đỏ lên của cậu cười cười bước ra ngoài theo cậu. Qua Tết Nguyên đán họ trở lại trường học chuẩn bị nghênh đón cuối kỳ. Khi các môn thi cuối kỳ kết thúc thì lại tiếp tục được nghỉ, nhà cửa gần như sắp xong rồi, bọn họ có thể dọn về nhà mới rồi nên ngày nào Giang Trì cũng ngồi đếm số ngày còn lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cứ đếm ngày này qua ngày khác cuối cùng cũng bước vào ngày đếm ngược đến cuối kỳ. Hôm nay Giang Trì có lớp nhưng Thịnh Gia Nam không có lớp vì vậy cậu đến thư viện để ôn bài. Cho nên sau khi tan học Giang Trì vội vàng đến thư viện tìm bạn trai. Khi đến thư viện, Giang Trì đi thẳng đến chỗ của Thịnh Gia Nam liền thấy cậu đang nói chuyện với một nam sinh bên cạnh. Hai người cúi đầu nhìn gì đó, vừa nói vừa cười. Giang Trì dừng lại, hắn vô thức li 3 mét cái răng hơi ngứa, đột nhiên nhớ tới chuyện mẹ Giang dặn dò hắn vô số lần. Mọi người đều cần tự do, phải cho Thịnh Gia Nam không gian để kết bạn. Giang Trì nhìn vẻ mặt có chút tươi cười của Thịnh Gia Nam, hắn nghiến răng nghiến lợi chịu đựng, sau đó chậm rãi đi tới. Thịnh Gia Nam đang vui vẻ nói chuyện với các bạn cùng lớp thì cảm thấy có một bàn tay chạm lên vai mình từ phía sau, rồi nghe thấy giọng Giang Trì thản nhiên nói. Bạn trai ơi, tôi tan học rồi. Cách chương.